Trước khi các giới thử phát nguyện quy tâm bảo và thọ trì ngũ giới, quý vị lắng nghe cái lợi ích như thế nào mà chúng ta phải quy tâm bảo, và lợi ích như thế nào chúng ta phát nguyện thọ trì năm giới, và cũng tại sao các thầy hay khuyên các Phật tử tại gia nên quy tâm bảo và thọ trì năm giới. Thưa đại chúng, tam quy và ngũ giới là một giới pháp căn bản cho người học Phật. Không thể không quy tâm bảo, không thọ trì ngũ giới mà có thể tu hành chứng quả. Do vậy cho nên Đức Phật đã chế ra pháp tam quy và ngũ giới để cho chúng ưu bà tắc, ưu bà di phát nguyện thọ trì. Vậy quy Phật có lợi lạc như thế nào? Người quy Phật chết khỏi đọa địa ngục. Và quy Pháp, cái lợi lạc là chết không đọa vào cái loài ngạ quỷ. Và quy Tăng, quý vị có lợi lạc là chết không đọa loài bàn sanh. Bàn sanh tức là các loài hai chân, bốn chân và nhiều chân vân vân, cho nên gọi là bàn sanh. Mà thường quý vị hãy nghe chữ súc sanh, thì chữ súc sanh có nghĩa là chỉ những sinh vật nuôi trong nhà mà thôi, cho nên gọi là súc sanh, hay còn gọi là gia cầm. Còn bàn sanh tức là tất cả cái loài đi bốn chân, hai chân, nhiều chân vân vân. Như vậy quy Phật mà quý vị giữ tròn thì cái lợi ích là chết không đọa địa ngục. Quy Pháp quý vị giữ tròn chết không đọa làm loài ngạ quỷ. Và quy Tăng giữ tròn chết không đọa làm loài bàn sanh. Và tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta quy Phật là chúng ta đã lắng nghe những lời dạy của Đức Phật. Mà lời dạy của Đức Phật là dạy, lời dạy hàm chứa lòng từ bi và hùng lực và trí tuệ. Cho nên khi mà quý vị áp dụng tinh thần của Đức Phật sẽ giúp cho chúng ta không đi vào những con đường của tà pháp. Do đó cho nên chúng ta không tạo những cái ác nghiệp Cho nên khi chết là không đọa địa, địa ngục. Và quy pháp lợi lạc là vì sao? Vì chúng ta lắng nghe những lời dạy của Đức Phật. Mà giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp đưa chúng sinh từ chỗ mê đến bờ giác, từ phàm đạt đến thánh. Do đó cho nên khi mà chúng ta áp dụng lời dạy của Đức Phật thì chúng ta không tạo những cái ác nghiệp, không giết hại chúng sinh, và chúng ta biết đâu là chính, đâu là tà, việc nào chúng ta nên làm, việc nào chúng ta không nên làm. Do đó cho nên chúng ta sống có cái gì? Tâm từ bi và bố thí. Do đó cho nên khi chết đi không đọa làm loài ngạ ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ quỷ đói. Mà quỷ đói là do cái nhân chúng ta sống keo kiệt, bỏng sẻn, tham lam. Do đó cho nên khi chết đi, bỏ cái báo thân người này rồi, thì đời sau thay vì được làm người trở lại, hay là tu tập lên các cõi thánh, thì lúc bây giờ chúng ta trở lại làm cái loài ngã ngã quỷ, tức là quỷ quỷ đói. Và quy tăng không đọa làm cái loài bàn sanh hay là cái loài súc sinh. Bởi vì khi chúng ta gần gũi với chư tăng, hướng dẫn các vị tu tập, do đó cho nên các vị không phạm vào những giới sát. Do đó cho nên cái lợi lạc là chúng ta không mang cái nhân quả đền trả và trả vay. Do đó cho nên cái lợi ích là không đọa làm loài bàn sanh. Tuy nhiên người Phật tử để hướng được ba điều lợi lạc đó thì Đức Phật có khuyên cho chúng ta một điều là đừng bao giờ phạm ngũ nghịch tội. Ngũ nghịch tội tức là giết cha, giết mẹ, giết sư trưởng, đâm Phật ra huyết và hủy bán tam tam bảo. Tức là mình đã quy y rồi mà mình phạm một trong năm tội của ngũ nghịch thì vẫn bị đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Do đó cho nên khi thầy giảng, thầy rất chua kỹ để cho đại chúng có thể nắm vững phần này, thì chúng ta mới được ba cái lợi ích lớn ở trước là chết không đọa địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Nhưng đừng bao giờ phạm một trong ngũ nghịch tội, tức là giết cha, giết mẹ, giết sư trưởng, đâm Phật ra huyết, hủy bán tam tam bảo. Quý vị cứ nghĩ đi, cha mẹ chúng ta là bậc sinh thành dưỡng dục, mình đã không báo hiếu mà mình còn trở lại giết cha mẹ mình thì cái tội đó chắc chắn là phải đọa địa địa ngục. Quý vị thấy không? Cho nên người quy Phật chết không đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh với điều kiện đừng bao giờ phạm một trong ngũ nghịch tội, giết cha, giết mẹ, giết sư trưởng, chẳng hạn như thầy tổ, những người đã có ân dạy dỗ chúng ta mà chúng ta đã không trả ân mà còn trở lại giết các vị sư trưởng. Đâm Phật ra huyết đây có nghĩa là đâm Phật cháy cháy máu. Thì quý vị thấy như tất cả những vị Phật mà chúng ta đang thấy tất cả chùa viện đều là gì? Bằng xi măng, bằng gỗ hay là bằng đồng, thì làm sao mình có thể đâm chảy máu được? Nhưng mà gọi là đâm Phật ra huyết. Mà đâm Phật ra huyết đây là cái căn bản là người học Phật mà không chịu học hỏi giáo lý của Đức Phật để tu trì, cho nên không biết cái tội phước như thế nào, rồi cũng không biết cái lợi ích mình tôn thờ Đức Phật, mình cung kính Đức Phật, mình học theo Đức Phật nó có giá trị như thế nào. Cho nên từ chỗ đó mình sanh tâm gì? Hủy bán. Cho nên gọi là đâm Phật ra huyết. Thế còn Phật thì quý vị đã thành Phật là đạt được cái pháp thân bất sanh và bất diệt. Cho nên không ai thể giết được Phật hết cả. Nhưng mà đâm Phật ra huyết ở đây tức là chúng ta không hiểu lời dạy của Đức Phật, và chúng ta cũng không thấy cái giá trị cái tin Phật như thế nào. Cho nên từ chỗ đó chúng ta sanh tâm hủy bán. Cho nên điều này thầy mong các Phật tử, khi chúng ta đã quy tâm báo, chúng ta đã trở thành Phật tử, thì chúng ta phải cố gắng học và hiểu giáo lý của Đức Phật để chúng ta mới biết thực hành và dạy cho những người khác lắng nghe và cũng thực hành để có một sự lợi ích chung. Do đó cho nên đâm Phật ra huyết là như vậy. Hủy bán tam bảo cũng do cái nguyên nhân là mình cũng không hiểu Phật pháp tăng như thế nào. Cho nên lúc bây giờ chẳng hạn như chúng ta quy y nhưng ngay tại đạo tràng này và những người đệ tử đã thầy đã truyền giới tại cái bọc giảng này, nhưng mà khi thầy truyền giới rồi cho đến ngày chết thì chỉ gặp lại lần cuối thầy tới tiếp dẫn thôi, thì thầy coi như là không, thầy cũng không dạy, cũng không chỉ mà cũng chưa biết mặt nữa, bởi vì gặp con lần là không nhớ. À, cho nên từ chỗ đó ai đó họ có nói rằng theo cái tôi hay hơn, làm những cái việc này phải hơn, nghe cũng có lý. À, cho nên từ chỗ đó mình sinh tâm gì chê bai hủy báng những cái nơi tam bảo mà mình đã tu. Do đó cho nên mình mất cái phần phước báo, gọi là hủy báng tam bảo là như vậy. Mà cái này là cái chung, cái bệnh chung của hàng Phật tử tại gia chúng ta là vì sao? Quy y rồi nhưng mà say goodbye thầy, không có tao trở lại lần thứ hai. Cho nên từ đó thầy cũng dạy được cả. Có nhiều người rồi thầy quy y rồi mà phái thầy để đây cũng chưa lấy nữa. Nhưng mà chừng hỏi ra thì năm ba năm sau hỏi ra thì đã qua đời. Cho nên thầy mong rằng tất cả Phật tử nói chung, chúng ta phải đặt cái trọng tâm, cái lưu ý là phải làm như thế nào khi mình đã quy y rồi. Mình phải gắn thường xuyên về chùa, nghe giảng, tụng kinh, niệm Phật, sám hối và sinh hoạt những thường xuyên của đạo tràng. Thì đó là cái phần mà căn bản để giúp cho chúng ta có thể gần Phật Pháp. Cho nên quý vị cứ nhớ rằng nhất nhật thì Phật tại tiền, nhị nhật thì Phật thăng thiên, mà tam niên thì Phật nhập diệt là vậy. Ngày mới quy y thì về chùa tụng kinh, niệm Phật rồi ăn chay tháng 4 ngày hay 6 ngày gì đó, cái lần lần đổi, còn 2 ngày lần lần cái quên mất luôn. Cho nên tam nhật của thầy Phật là thăng thiên là như vậy. Cho nên thầy mong rằng các Phật tử phải hiểu cái giá trị của quy tâm báo, để rồi chúng ta áp dụng, để chúng ta có một cái sự lợi lạc ngay trong con người này, thế giới này và trong cái thời điểm này, chứ không phải đợi qua Tây Phương Cực Lạc thêm một cái thời điểm nào xa xưa. Chuyện đó chúng ta khó nhìn và khó thấy được. Nhưng mà tu với Phật là chúng ta phải nắm bắt được cái hiện tại trong cái cuộc sống đầy khổ đau này, cho Đức Phật mới xuất thế. Chứ nếu ở Tây Phương Cực Lạc thì cái chuyện đó rất là không có khổ quý vị. Không phải làm, không có mất dốt, không có kinh tế suy thoái, không có chuyện đó. Bởi vì muốn ăn là tự nghĩ rồi, mình tưởng là tự ghi món ăn. Muốn ăn cà chua thì có cà chua, muốn ăn xà lách có xà lách, nó tới trước mặt liền. Do đó cho nên không có kinh tế suy thoái và cũng không có mất dốt gì hết cả. Cho nên cái cuộc sống tu rất là an lạc. Do vậy cho nhiều người vì khổ quá mà xin sanh về Tây Phương cực lạc là như vậy. Bởi vì về đó khỏi mất dốt, phải không? Nhưng mà cái theo Đức Phật đến trong thế giới này là Đức Phật muốn cho chúng ta làm sao cái thế giới đầy đau khổ này phải vơi đi cái khổ. Mà muốn như vậy thì mỗi chúng ta phải làm thì mới có được cái sự lợi lạc. Đó là cái quy y tâm báo. Và trong năm giới cấm cũng vậy. Giới thứ nhất là không được sát hại chúng sanh. Quý biết tại sao Phật dạy mình rồi không? Tại sao? Quý vị nào biết? Không sát sanh tức là không giết hại sinh mạng. Pháp gọi lòng từ bi chưa đủ. Không sát sanh nó có ba ý nghĩa. Thứ nhất là thể hiện lòng từ bi. Thứ hai là tôn trọng Phật tánh. Thứ ba là tránh cái nhân quả đền trả và trả vay. Quý vị có biết điều đó. Trên cái thứ ba này quý vị phải nhớ thật kỹ. Nếu chúng ta không tin nhân quả thì chúng ta cứ tạo cái nghiệp sát thật nhiều đi. Thì bây giờ mình có người, mình có tay, có chân, mình có trí óc để suy nghĩ, mình giết họ. Nhưng mà tới lúc nào đó mình hết phước báo rồi thì mình cũng trở lại phải thọ báo để mình nhận cái quả, cái nhân mà mình đã tạo trong con người hôm nay. Thầy nói quý vị theo kịp không? Tức là con người này muốn mình mạnh rồi chứ gì? Mình muốn giết ai mình giết gì? Muốn giết gà giết, muốn giết vịt giết, muốn ăn cá thì giết cá, muốn ăn tôm bắt tôm, muốn ăn gà thì giết gà, vân vân và vân vân. Thì như vậy thì bây giờ mình đã làm người là mình có người được phước báo. Cho nên Đức Phật kêu gọi chúng ta không sát sanh là thứ nhất là tôn trọng gì? Thể hiện lòng từ bi. Có ai chúng ta muốn chết không? Có ai muốn ta gia đình chia ly không? Không. Do đó cho nên cái sự sống của tất cả những sinh vật chung quanh trong địa cầu này cũng là như vậy. Quý vị cứ nghĩ thì mình thương con cỡ nào. Thì những sinh vật khác nó cũng có một cái tiểu gia đình của họ vậy. Họ cũng thương con, thương cha, thương mẹ. Đừng nói chi con chim ở đâu cái cây ở phía nhà giảng đường đấy. mà con của nó xuống rồi chưa biết bay, nó tập lên được xuống người này. Rồi thấy mèo tới nó chạy nó la. Rồi khi thầy thấy con mèo đó, thầy lại thầy can cho nó, nó cũng tưởng thầy là mèo bắt con nó, cho nó cũng chạy quấn quýt để nó đuổi nó nạp thầy. Không có phải không, thấy không? Cho nên khi mình nhìn cái sự sống và cái tình thương mẫu tử như vậy á, thì chúng ta mới thể hiện được cái lòng đại bi. Còn nếu mình nó ăn chay, nếu Phật biết ăn chay tôi ăn chay, vậy thì nó không có gì cả. Cho nên ăn chay mà mình vẫn giữ như thường thì ăn chay đó nó gì? Miệng thì ăn chay để cho được thanh tịnh, nhưng mà gặp ai mình cũng chửi hết. Có chưa? Cho nên ăn chay như vậy thì nó chỉ có lợi được cái phần chút nhỏ thôi. Nhưng mà Đức Phật thì muốn đầu tư cho chúng ta cái phước báo rất lớn, tức là phước báo nhân thiên và cái phước báo được thành Phật trong tương lai. Do đó cho nên lòng thể hiện lòng từ bi. Chúng ta, Đức Phật kêu gọi đệ tử của Ngài không sát hại chúng sinh là như vậy. Và cái thứ hai là tôn trọng Phật tánh. Tại vì sao? Vì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có khả năng được thành Phật. Và chính cái sự khả năng thành Phật đó cho nên Đức Phật mới thị hiện trong thế giới của chúng ta. Mà hôm nay hàng Phật tử chúng ta quy tụ về tất cả chùa viện để kỷ niệm đản sanh của Đức Thế Tôn lần thứ 2554. Do đó cho nên Đức Phật nhìn xuyên suốt chúng sinh trong mười phương ba đời đều có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật. Nhưng mà tại sao chúng sinh được thành Phật nhưng mà mình vẫn còn ngồi đây? Là bởi vì mình không sống theo cái sống của Phật, mà mình sống theo lối sống của chúng sinh. Cho nên từ chỗ đó mình cứ mãi mãi trầm luân trong sanh tử, làm chúng sinh là như vậy. Cho nên giờ chúng ta muốn làm Phật thì chúng ta phải học và làm những gì Đức Phật đã và đang làm, và các ngài Bồ Tát đã và đang thành tựu, thì chúng ta sẽ đạt được cái đó, tức là tôn trọng cái Phật tánh. Thầy nói quý vị theo kịp không? Và cái thứ ba là tránh cái nhân quả đền trả vay. Cho nên khi mình học Phật, mình phải nhìn thấy cái con người của mình hiện hữu như hôm nay, nó là một cái kết quả sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ. Và cái mà quý vị hành xử ngày hôm nay để nó đúc kết cái kết quả trong tương lai cho mỗi chúng ta. Do đó cho nên thầy dùng chữ nhân quả lại vậy. Chúng ta có gây nhân thì chúng ta phải gì? Gặt hai kết quả. Cho nên bây giờ mình khỏe mạnh, mình không bệnh tật, mình như thế này. Mà nếu mình thế này cho đến ngày mình lâm chung một nhẹ nhàng, thì phải nói rằng mình là một con người đã có sự tu tập nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên bây giờ được thân người mà được khỏe mạnh, không bệnh tật, mà cũng đẹp trai, cũng xinh gái thế này thế kia. Còn nếu mình mà làm người mà không hưởng được những cái đó thì đừng trách ai, mình phải trách mình. Mình thiếu tu ở trong quá khứ. Cũng như bây giờ những người tại sao được làm người nhưng mà bị tàn tật. Chẳng hạn như khi thầy qua Ấn Độ rồi thầy mới nhìn những người đi mà cái chân của họ đi, quý vị biết cái chân như cái đầu gối là như cái đầu như là nó bằng nhau vậy, chân tay khều khào như thế này, và họ đi như là đi bốn chân mà họ đi rất là nhanh. Nhưng mà khi thầy nhìn vậy thầy mới thấy rằng trong cái thời mà Đức Phật giáo hưng thịnh rồi cái Phật giáo mà suy đồi á, thì chính những cái người Hồi giáo đó họ đập Phật, họ tiêu diệt Phật giáo, bắt chư tăng bẻ tăng tay bẻ chân nữa kia. Thì biết đâu những cái chúng sinh đó gây cái ác nghiệp đó, bây giờ họ trở lại nhân gian được làm người, nhưng mà vì sống phải như vậy. Cho nên quý vị thấy nhân quả là nó. Cũng như bây giờ quý vị thấy, quý vị cứ gây cái nghiệp sát nhiều thì thấy không, như là không có gì hết cả. Nhưng mà chính cái tai, cái kết quả, cái tai ương mà trong tương lai mình phải gánh chịu, là mình nếu trở lại được làm người thì sao? Sống bệnh tật, nhiều cái bệnh hiểm nghèo thì cũng do gì? Do cái nhân của chúng ta tạo. Cho nên thầy mới nói một câu là trong mùa đản sanh Đức Phật, các Phật tử nên phát nguyện làm tất cả các điều lành và dứt trừ các điều ác là như vậy. Để hiện tại và tương lai chúng ta không mang cái nhân xấu, thì chúng ta không hướng cái quả xấu ở trong tương lai. Và lợi ích của giới sát là gì? Nếu đời sau chúng ta chưa thành Phật thành Thánh thì chúng ta được cái lợi ích gì? Sống lâu, trường thọ, không bệnh tật, không ốm đau. Đó là cái lợi ích của giới sát. Quý vị thấy tại sao có người sống rất là khỏe mạnh, sống lâu trường thọ. Còn có nhiều người muốn chết thì chết không, không được, khổ nó vậy đó quý vị. Cho nên đôi khi các bậc sanh thành, mình thấy cha mình hay mẹ mình như vậy mình thương. Vì cái tình mẫu tử, tình phụ tử làm sao mình không thương. Nhưng mà biết đâu cha mẹ mình hay là chính bản thân mình trong đời này chúng ta không tu tập, chúng ta gây nhiều cái ác nghiệp, đời sau mình trở lại nhân gian phải thọ những cái báo như vậy. Cho nên đó là cái thứ ba, là đền trả và trả vay. Giới thứ hai, không gian tham trộm cắp, quý vị biết rồi phải không? Có ai mình muốn ta tới cúp của mình đâu. Do vậy cho nên mình là đệ tử của Đức Phật, Đức Phật kêu gọi những đệ tử của Ngài, giới thứ hai không gian tham trộm cắp, mà có làm bao nhiêu tiêu xài bao nhiêu, không tánh, không tính gì, tính toán lương lẹo để tước đoạt của cải của người khác. Mà nếu chúng ta bây giờ làm cái mưu trước đó thì dù hiện tại chúng ta làm được, nhưng cái nợ đó vẫn mắc, tương lai phải trả. Bởi vì khi nãy thầy có nói nhân quả, đền trả và trả vay. Cho nên Đức Phật kêu gọi đệ tử của Ngài, giới thứ hai không gian tham trộm cắp, mà chúng ta phải làm với gì, năng lực, cái khả năng của chúng ta có bao nhiêu, tiêu xài bao nhiêu. Và Đức Phật muốn cho chúng ta làm cái điều đó cũng là kêu gọi mình diệt đi cái lòng tham. Mà muốn diệt đi lòng tham là chúng ta phải cái gì, là gì, phải tri túc, biết đủ. Nếu chúng ta biết đủ thì chúng ta an lạc, nhưng mà chúng ta không biết đủ thì chúng ta cứ chạy theo theo danh và lợi. Cho nên Đức Phật nói danh lợi là như gì, cái ví không có đáy, bỏ không biết bao nhiêu đầy hết cả. Cho nên Đức Phật kêu gọi chúng ta không gian tham trộm cắp, nhưng phải tri túc. Và giới thứ ba là không được tà hạnh. Quý vị biết rồi, cái lợi ích ngay trước mắt. Nếu gia đình nào đó mà phạm giới thứ ba này thì cái gia đình đó gì, mất hạnh, mất hạnh phúc. Mà cũng là cái nền tảng để xây dựng một xã hội an lành. Quý vị cứ thấy đi, một gia đình không yên ổn làm sao yên ổn cho xã hội. Cho nên quý vị thấy tại sao đến giờ phút này Đức Phật ra đời hơn 25 thế kỷ mà chúng sinh vẫn còn khổ, chém giết, ám sát, rồi tự tử, rồi ôm bom, chết tập thể, rồi đủ thứ hết. Là vì sao? Vì chúng sinh gì? Cũng là vì lòng tham. Rồi cái tham không được thì sân, mà sân lên rồi thì si mê. Cho nên giới thứ ba, Đức Phật kêu gọi người đệ tử của Ngài là phải gì? Các Phật tử tại gia, Đức Phật cho gì? Được phụng vợ gả chồng. Tuy nhiên thì gì? Sống phải chung thủy để xây dựng hạnh phúc gia đình. Quý vị thấy sau 75 mà hàng Phật tử tại gia chúng ta hay vấp phải giới thứ ba này, cho nên gia đình bị đổ vỡ. Cho nên quý vị, cái lợi ích hiện tại mà quý vị giữ tròn giới này thì gia đình gì? An vui hạnh phúc. Mà chính cái hạnh phúc đó sẽ đem lại cho con cái một niềm vui, cho con cái của chúng ta. Và cái điều quan trọng để cho người ta thấy rằng con người của chúng ta và gia đình này và gia đình Phật giáo này có gì? Đầy đủ nhân cách. Đó là giới thứ ba. Giới thứ tư là không được nói dối. Phải biết rồi phải không? Đó. Nếu người nào đó mà nói dối thì ta sẽ cho mình là gì? Ông đó là mèo đẻ ra trứng. Bởi vì nói mèo thì đẻ ra con, nhưng mà ta nói mèo đẻ ra trứng là việc đó không? Không có. Mà quý vị cứ nhớ rồi, ai phạm giới thứ tư này thì cái sự nghiệp của xã hội chúng ta cũng không lên được. Trong sở làm chúng ta chủ cũng không tin, bốt cũng không tin cậy chúng ta, thì chính đó cái việc làm của xã hội chúng ta cũng không thành công, chứ chưa đừng nói là chuyện Phật đạo gì ở trong tương lai. Cho nên giới thứ tư là Đức Phật khuyên mình là gì? Không gì, không nói dối, phải nói đúng sự thật. Mà cái này là cái mà hàng Phật tử chúng ta đang vấp phải. Trong cái nói dối này nó có vọng ngôn, tức là việc không nói có, việc có nói không. Ý ngữ tức là cái nói thêu dệt. Cái chuyện đó nhỏ mà ta gọi là nhỏ xé ra to. Ta nói trong nhà thì như cái chỏ, mà ra ngõ thì như cái nia. Cái việc mình lộng làm cho nó lớn chuyện lên. Cũng như chuyện mình nghe người bạn này nó chỉ nói sơ sơ, mình nói qua nó. Hôm qua nó nói thế này kia, nói mày lại làm trong sớ mình làm biến thế này kia, là sao? Làm lớn chuyện lên. À, cho nên từ chỗ đó gây về sự bất tin với nhau, sự xung đột, cho đó gây ra những cái mầm móng gì? Tham sân si. À, do đó cho nên cái giới ý ngữ theo thêm bớt. Rồi còn cái lưỡng thiệt nữa. Nói lưỡng thiệt, có ai chúng ta, quý vị kiểm soát lại mình có ai hai lưỡi không? Mà Phật nói không được nói lưỡng thiệt. Tức là nói hai lưỡi mà thật sự mình có một lưỡi thôi. Mà tại sao Phật nói là đừng có nói hai lưỡi, đừng có nói lưỡi hai chiều. Mày biết không? Biết tại sao không? Hai chiều sao biết không? Gặp thầy chắp tay ấy là Phật, thầy đạo đức lắm, tu hành tinh tấn lắm. À, nhưng mà quay qua Phật tử khác, ông đó ông giả bộ tu, nhìn ông đạo đức đạo mạo vậy chứ ông lười biếng lắm, ăn rồi ngủ, chả biết tụng kinh niệm Phật gì hết. Mấy lưỡi quý vị? À, hai lưỡi là như vậy. À, cho nên chúng ta phải nói lời nói thành thật, à, nói đúng sự thật. Và còn một cái nữa là cái vọng ngữ này nó còn ác khẩu nữa. Cái miệng mình phải nói những lời hòa ái, đem lại sự an vui, đem lại sự hòa khí, chứ không nói một lời nói mà ta gọi là như cú kêu. À, quý vị có thấy điều đó không? À, cho nên đó là chúng ta phải nói lời nói gì? Hiền hòa, đem lại sự an bình. Mà nếu chúng ta không có khả năng làm điều đó thì tốt nhất chúng ta gì? À, làm thinh. Làm thinh là tốt nhất. Không, quý vị thấy không? Nhưng mà làm thinh cũng đúng chỗ, chứ đừng làm thinh không đúng chỗ ta nói mình kiêu ngạo. À, nó là như vậy. À, cho nên chúng ta phải giữ cái giới thứ tư này, không được nói dối. Mà nói dối đây là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thực, ác khẩu. Bốn cái này hàng Phật tử của chúng ta hay vấp phải, giận quá nguyền rủa một câu mày ra cái xe cắn đó, quý vị thấy không? Ác khẩu là như vậy đó. À, nguyền rủa chúng ta xe cắn đi, à, chết cho rồi. Hoặc là thí dụ là sao 75 cái là nguyền rủa ra biển chìm tàu. Quý vị thấy không? Đó, ác khẩu là như vậy. Cho nên khi là mình Phật tử mình phải cẩn ngôn, không bao giờ nói cái lời nói mà có tác hại đến với những người chung quanh. Và còn cái chung quanh phải mình, cái tu của chúng ta ở hiện tại và tương lai. Chúng ta không phải đem cái bình an ở hiện tại, mà chính cái bình an này nó kéo dài trong vô lượng kiếp ở tương lai. Là giới thứ tư là không được nói dối. Là quý vị lợi ích là gì? Được mọi người tin cậy, có thể giao những cái việc lớn. Và chính đó cũng là cái cơ hội để chúng ta thành tựu những sự nghiệp trong cái thế giới loài người này. À, đó là giới thứ tư, không nói dối. Và thứ năm là không uống rượu. Giới này thì thầy nhìn xuống các vị nam giới, à, chứ thầy chờ con vài năm nữa, hay là con bớt đi làm việc rồi con mới thể quy y được. Vậy cứ nghe giới thứ năm là không được uống rượu. Là tất cả nam giới mà nói thì nói chứ quý vị nữ đừng có cừ vội nghe không. Nữ không uống chứ uống còn ghê lắm đó. À, chứ không phải đơn giản đâu. À, cho nên giới thứ năm là không được uống rượu. Thì cái rượu đây là cái tiêu chuẩn Đức Phật để nhắc nhở hàng đệ tử của Ngài mà thôi. Chứ mà Đức Phật cấm tất cả những cái gì đó, ma tí, xì ke, cái gì mà làm cho mình nghiện ngập, mình phải say đắm, mình phải buồn phiền vì cái đó, thì Đức Phật nó đều phạm nằm trong cái giới thứ năm này hết. À, cho nên quý vị đừng nhớ rằng à, thầy bổn sư ông trừng giới tôi là không được uống rượu chứ tôi chích xì ke được. Không có chuyện đó. À, tức là cái gì đó mà làm cho chúng ta nghiện ngập, say sưa khổ vì nó và gây khổ không phải cho mình mà cho những người chung quanh thì đều phạm cái giới thứ năm này. À, mà rượu là Đức Phật đưa cái tiêu chuẩn để mà nói. Nhưng quý vị cứ nghĩ đi, đạo Phật là đạo gì? Đạo giác ngộ. Tu với Phật giáo không phải là tu để chúng ta được những cái phước báo ở hiện tại nhân gian, được giàu sang, được phú quý, không vân vân, không phải như vậy. Bởi vì cái đó Đức Phật Ngài đã phế bỏ rồi. À, cho nên khi Ngài là một vị hoàng tử, nhưng cuối cùng Ngài thì bỏ hết tất cả những cái đó. Bởi vì những cái đó nó không gì, không giúp cho chúng ta được ra khỏi được sanh tử. Mà cái điều quan trọng là Đức Phật muốn cho hàng đệ tử của Ngài phải ra khỏi sanh tử. Ra khỏi sanh tử chứ, để chúng ta hướng được một cái cuộc sống, nghĩa là gì? An lạc vô lượng vô số kiếp. Cho nên quý vị thấy rằng Đức Phật tại sao Ngài bỏ hết tất cả cung đàn vì điện ngọc không? À, rồi Ngài đi xuất gia. Đó, Cho nên những cái đó là cái gì Đức Phật gọi là nó còn ở trong cái đối đãi tạm bợ. Cho nên cái điều quan trọng Đức Phật muốn nhắn nhủ hàng đệ tử của Ngài, chúng ta tu như thế nào để ra khỏi được cái đó, để chúng ta hướng được cái niềm vui mà gọi là vĩnh viễn. Do đó cho nên Đức Phật mới kêu gọi hàng đệ tử của Ngài là phải giữ năm cái giới cấm, mà giới thứ năm này là không uống rượu, để chi? Chúng ta có trí tuệ. Quý vị cứ thấy những ông nào say rồi phải không? Cho nên say rồi không biết hết cả. Cho nên thầy hãy nói câu nói không gì, cái câu nó không gì, chữ trước nó kéo theo chữ sau, nghĩa là gì? Lầy nhầy như thế đó, không rõ ràng đó, thì làm sao là học Phật được? Mà học Phật là người phải có trí tuệ, mà cái trí tuệ phải sắc bén để mới dẹp tất cả những cái vô minh tâm tối nó đang bủa vây chúng ta. Do đó cho nên mình học Phật là phải cần có trí tuệ. Mà sáng say triều xỉn sáng say làm sao học? Quý vị thấy không? Lo cho con cũng không được, vợ con về đi làm về cực thấy kệ, mà cứ ngầu ẹ giờ có cơm ăn hả? Cái kiểu như vậy thì làm sao mà có thể học Phật được? Quý vị thấy không? Mà Phật là bậc giác ngộ tiêu xuất tam giới, mà mình là đệ tử của Ngài, mà sáng xỉn triều say sáng xỉn làm sao được? Cho nên giới thứ năm là Đức Phật khuyên đệ tử Ngài không có say sưa, không có nghiện ngập. Cho nên tất cả những cái gì đó mà nó làm đem lại cái sự bất hạnh cho mình và cho những người chung quanh thì đều phạm giới thứ năm. Như vậy là ích lợi của năm giới và ích lợi của quy tâm báo. Tất cả các giới tử quy ngày hôm nay đã lắng nghe và quý vị đã quy rồi, quý vị cũng như hôm nay là cái ngày đản sanh của Đức Phật, quý vị làm theo để hộ giới cho những vị đã phát nguyện quy y và thọ trì năm giới ngày hôm nay. A Di Đà Phật.